Chương 236 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn ác máy đánh bạc. CNVRTR, mãi mới thấy cái mới của hệ thống của Tích Phân Hối Đoái hệ thống xuất hiện sau, Long Phi kích động một lúc lâu. Thế nhưng, Tích Phân Hối Đoái, vậy cũng là một lớp sóng lớn tích phân, ít nhất đều là hơn 10 triệu tích phân, căn bản không có biện pháp hối đoái, hắn hiện tại tích phân 50.000 điểm cũng chưa tới, tự nhiên hối đoái không tới cái gì, bất quá hiện tại không giống, hắn nghĩ đến kiếm lấy tích phân biện pháp tốt. Sát Ma Tông đệ tử, tích phân xoạt xoạt xoạt tăng lên, mở ra tích phân hệ thống, Long Phi nhìn cửa hàng trung bày ra đồ vật, nước miếng đều không ngừng hướng về Hạ Lưu, lẩm bẩm nói, kẻ có thể đánh cướp không? Nếu có thể đánh cướp lời nói, ta thật sự là một lần kiếp phỉ rồi. Tất cả đều là đồ tốt a, hơn nữa cơ bản thượng đô là thế giới này đồ vô dụng, quan là huyết mạch chính là ngũ hoa bát môn, cái gì Bá Long huyết mạch, La Hán huyết mạch, Lôi Đình huyết mạch, thậm chí còn có Như Lai huyết mạch. Vô đạo huyết mạch binh khí liền càng không cần phải nói, thùng một sắc thần thượng thần khí, nhưng là nhìn thấy bọn chúng cần tích phân thời điểm, Long Phi cả người cũng không tốt rồi, kể 42.000 điểm tích phân, liền cái rắm đều hối đoái không được a. Long Phi chửi bới một tiếng, cảm giác mình đi chơi chính là cái nghèo bức a, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi hưng phấn nói, nhìn xem đồ Long Đao hiện tại giá trị bao nhiêu tích phân. Ken. Nhiệm vụ vật phẩm, không có thể đoái đổi. Bà mịa nó. Lôi Long Trượng đâu này? Ken, truy cập http://2.2/20quenty.net để đọc truy ẩn nhiệm vụ vật phẩm, không có thể đoái đổi. Được rồi, này lôi xà kiếm đều có thể đi. Lôi xà kiếm có thể đoái đổi tích phân 50.000 điểm, phải chăng hối đoái? Thiên giai linh binh mới hối đoái 50.000 điểm. Ngươi muội, ngươi biết lão tử giết ám linh vu vương suýt chút nữa đưa xong mệnh sao? Không đổi. Long Phi không hề nghĩ ngợi, bất quá trong lòng thầm nói, nhìn dáng dấp này có nhiều hơn một đầu kiếm tích phân đường, về sau giết nhiều chọn người cái gì trang bị đều cầm hối đoái, vậy thì sảng khoái oai oai rồi. Nhìn một chút Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn có thể hối đoái bao nhiêu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn có thể đoái đổi tích phân 1 triệu điểm, phải chăng hối đoái? Ha ha ha, thứ tốt liền là đồ tốt, có thể hối đoái 1 triệu điểm tích phân. Long Phi rất khí phách nói ra, y không đổi, lão tử vội chết ngươi. Hệ thống, Long Phi cười nói, ở đây chính là có thể triệu hồi Diêm Vương gia trâu bò thần khí a, hôm nay nếu là không có Diêm Vương gia, chỉ sợ ta cũng phải chết ở bên trong. Hơn nữa, lần sau triệu hồi cái Hoàng Tuyền đại đế đi ra đùa giỡn một chút đây không phải là càng happy sao? Diêm Vương chiến đấu lực bạo biểu, này phán quan bút loạt xoạch mấy lần, ám linh vu vương liền mộng ép, mấy triệu lượng máu loạt xoạch đi xuống. Diêm Vương còn không phải mạnh nhất chiến đấu lực, mạnh nhất hẳn là Hoàng Tuyền đại đế, để 1 triệu điểm tích phân, sảng khoái. Long Phi tâm trung happy cực kỳ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nói, Huyền Thần Kiếm nhìn xem nhiều lời tích phân. Huyền Thần Kiếm, Hàm Võ Kiếm, có thể đoái đổi tích phân 10 triệu điểm, phải chăng hối đoái? Cái, thập, bách, ngàn, vạn. Ngàn vạn. Long Phi cười không ngậm mồm vào được, 10 triệu điểm tích phân. Nga mãi cát, không được không được. Lòng ta lá gan tỳ phổi thận tất cả đều đau. Ken. Là, vâng, đúng, không hối đoái. Ken. Là, vâng, đúng, không hối đoái. Ken. Là, vâng, đúng, không hối đoái. Hệ thống liên tiếp vang lên 3 lần tiếng nhắc nhở, y là, vâng, đúng, không hối đoái. Long Phi cười cùng cái ngu ngốc tựa như, không đổi, không đổi, sẽ không đổi, ngươi cũng sẽ có lúc gấp a, ta liền vội chết ngươi, chính là không đổi. Trong khi nói chuyện, Long Phi còn khiêu vũ hệ thống e sảng khoái phiên thiên a. Ca hiện tại nhưng là mấy chục triệu tích phân trong người người, vài phút đồng hồ dùng tích phân đổi xuất điểm nghịch thiên đông tây lai. Long Phi đắc ý cười rộ lên, đương nhiên, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn, Huyền Thần Kiếm khẳng định là không thể nào hối đoái tích phân, lấy hắn đối trò chơi hiểu rõ, ngươi đoái đổi đi thần khí. Đảo mắt cửa hàng liền sẽ lấy vài lần giá cả lật lên trên, không buôn bán không gian dối, hệ thống cũng giống như vậy, nhìn hơn 40.000 điểm tích phân, tiến nhập ma tu trạng thái là vậy là đủ rồi, nhưng là, thế nào cũng phải làm chút gì chứ. Long Phi tâm trung rùng mình, rút thưởng a. Đúng đúng đúng. Chính là rút thưởng. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một lần nữa tiến vào tích phân hệ thống, theo hậu tiến nhập rút thưởng giới diện y ken. Hoan nghênh người chơi Long Phi đi tới Las Vegas giới diện. Tiểu chơi tiểu nhạc thú, đại chơi giải thưởng lớn lệ, liền nhìn ngươi chơi như thế nào. Long Phi mắt đều phải tốn rồi, kìa thật đúng là một cái cự đại Las Vegas a, đánh cuộc gì đều có, bất quá. Hắn vẫn là vui cười trung với slot machine cùng bắt cá cơ hai loại máy đánh bạc. Làm sao cái cách chơi? Hệ thống, xin mời trước tiên nạp tiền, thấp nhất hối đoái hạn mức là 1.000 tích phân. Ách! Hãy cùng trên thực tế mua tệ như thế, thật đúng là nhân tính hóa a, cái này hệ thống, nhà nhã giải trí một thể, chính là không biết có hay không hồng đăng khu gì gì đó. Long Phi cười nói, kể trước tiên hối đoái 10.000 tích phân đi. Ken! Chúc mừng player Long Phi hối đoái 10.000 tích phân trù mã. Vừa dứt tiếng, Long Phi tích phân giá trị nhất thời giảm bớt 10.000 điểm, hệ thống, hãy xin mời lựa chọn cách chơi. Long Phi nói, thử trước một chút vận may, bắt cá cơ đi, bắt cá cơ rồi cùng trên thực tế giống nhau như đúc, liền liền bên trong cá loại đều giống nhau, duy nhất không giống chính là, chỉ cần ngươi bắt được cá tuôn ra tới không phải tích phân mà là cái khác vật phẩm, 10.000 trù mã toàn bộ hối đoái đi vào, chỉ có 100 phát đạn à. Long Phi khổ bức một tiếng, lựa chọn dùng nhỏ nhất nhất phát đạn uy lực pháo bắn mấy phát ra ngoài, rắm đều không có một cái, đổi pháo. Trực tiếp tiêu thăng đến ngũ cấp pháo đài y oanh. Oanh. Oanh. Đệ tam pháo thời điểm, y ken. Chúc mừng player Long Phi thu được liệu thương đan. Long Phi buồn bực một cái, nổi giận mắng, hệ thống ngươi đại gia, như thế đồ bỏ đi đồ vật ngươi cũng không cảm thấy ngại dẫn dụ đến. Ngươi nha nha đầu óc nước vào đi nha. Ta muốn lùi tệ, không chơi. Hệ thống căn bản liền không để ý tới hắn, được rồi. Long Phi nhìn bắt cá cơ trên tấm hình xuất hiện một cái kim long. Ewes, đem gia hỏa này đánh chết không là muốn cuồng bạo một hồi à. Kệ thêm đủ mã lực, đè lại không tha nửa phần chung chi sau, không có đạn. Hơn nửa cái kia hôm nay liền ở bắt cá cơ trung gian còn cười nhạo Long Phi, kệ treo chọc so với, muốn đánh chết ta. Làm ngươi mộng đi thôi. Đến đánh ta a, đến đánh ta a. Mau tới đánh ta a. Bụng tử đô muốn nổ tung rồi, bị nhất điều long bị ngươi rất khinh bỉ, hơn nữa còn là bắt cá cơ bên trong long, người này vặn vẹo cái mông khiêu vũ, hung hăng cười nhạo Long Phi, chú nhịn thì được, lão tử không thể nhẫn, lại hối đoái 10.000 điểm tích phân. Long Phi tính tình nóng nảy vừa tới, căn bản không có đi quản cái này phải hay không một cái bẫy gì gì đó, loại này kim long há lại là ngươi nghĩ đánh liền có thể đánh chết, quá khó khăn, một cái kim long nếu như giá trị 10.000 tích phân, vậy ngươi ít nhất phải bỏ ra 10 vạn tích phân đi đánh, vốn là lỗ vốn sinh ý, Long Phi tại nổi nóng một thời gian cũng quên những thứ này, 10.000 tích phân hối đoái đi, lại là một trận liên tục bắn khi oanh, oanh, oanh, một bạch phát đạn vừa không có y treo. Chọc so với, đến đánh ta a, đến đánh ta a, mau tới a. Lại hối đoái 10.000 tích phân. Lại hối đoái 10.000 tích phân. 333, 100 phát đạn chỉ còn dư lại cuối cùng một phát rồi. Chính là cuối cùng một cái tiểu bất điểm lưới, số từ 1930.